Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63, bị vây. Nếu như người bình thường muốn đem toàn bộ dược liệu đại thị trường sưu tầm xong, không có thời gian mấy ngày là không thể. Nhưng Đường Mục có Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển phụ trợ, thời gian này sẽ vô hạn rút ngắn đến hơn một ngày. Cái này cũng là Đường Mục tự tin vị trí, bằng không hắn nhiều nhất tiêu tốn đồng dạng nhiều thời giờ sưu tầm dược liệu này đại thị trường, tuyệt đối không thể hoàn toàn sưu tầm xong. Vào lúc ấy Đường Mục sợ rời đi quá lâu, đối với vừa thành lập không đến bao lâu thế lực không yên lòng, không thể không từ bỏ còn lại địa phương sưu tầm rời đi. Hiện tại Đường Mục sẽ không có loại kia lo lắng, đương nhiên phải đem dược liệu đại thị trường đều sưu tầm xong, không buông tha một chỗ. Đối với này, Diệp Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ giúp đỡ Đường Mục đồng thời lục soát. Ai kêu hắn đương nhờ vào Đường Mục đây? Đích đích. Nhưng vào lúc này, một trận ô tô tiếng đổ vang rền ở dược liệu đại trong thị trường truyền đến. Sau đó một đám người đột nhiên xuất hiện, đem Đường Mục cùng Diệp Vũ vây quanh ở trong đó. Các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện, đem hai người mình vây quanh đám người, Đường Mục cùng Diệp Vũ cũng không có hoang mang. Diệp Vũ trực tiếp lên tiếng hỏi, trước mắt đột nhiên xuất hiện đám người kia, lại có nắm thương. Điều này làm cho Diệp Vũ có chút thận trọng lên. Tuy rằng lấy hắn cùng Đường Mục thực lực, những này phổ thông súng ống đối với sự uy hiếp của bọn họ đã rất nhỏ yếu. Thêm vào theo mà thế thời gian chuyển rời, súng ống uy lực giảm mạnh. Những này phổ thông súng ống đối với hắn và Đường Mục hầu như không có uy hiếp. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể rất coi thường vây nhốt bọn họ đám người kia. Ở mặt thế bên trong, có thể may mắn còn sống sót đều không đơn giản. Huống chi, xem đám người kia dáng vẻ, thật giống ở mặt thế hoặc không sai dáng vẻ, tuyệt đối có chút thực lực. Bằng không muốn ở mặt thế sau khi hoạt tốt, tuyệt đối không thể. Dù cho hiện tại chỉ là mặt thế sơ kỳ cũng không được. Không muốn làm gì? Chúng ta phát hiện ngươi hai ở dược liệu này đại thị trường sưu tầm cái gì, khẳng định được bảo vật gì. Chúng ta cũng không phí lời, chỉ muốn các ngươi giao ra được bảo vật, chúng ta tự nhiên sẽ tha các ngươi một mã. Nhưng là đám người kia là dược liệu đại thị trường bên cạnh một bên trong tiểu khu người may mắn còn sống sót. Những người may mắn còn sống sót này ở mặt thế tạo thành một cái thế lực, đối với dược liệu đại thị trường bên này cũng là rất quan tâm. Money phải biết dược liệu đại bên trong thị trường nhưng là có rất nhiều dược liệu. Tuy rằng những người may mắn còn sống sót này không biết còn có tiến hóa dược liệu loại bảo vật này, nhưng đối với phổ thông dược liệu bọn họ cũng là rất có yêu cầu. Vì lẽ đó những người may mắn còn sống sót này đều có đánh qua dược liệu đại thị trường chủ ý. Chỉ là hiện tại người may mắn còn sống sót môn, dù cho thành lập thế lực, thực lực không mạnh, hơn nữa thế lực bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Đối diện dược liệu đại bên trong thị trường đông đảo tang thi, những người này cũng là không có cách nào. Vì vậy dược liệu đại thị trường, đối với dược liệu đại thị trường phụ cận thế lực tới nói, là có thể xem không thể ăn được tay tài nguyên địa. Tuy rằng không thể đánh hạ dược liệu đại thị trường, nhưng những thế lực này cũng không có thả lỏng đối với dược liệu đại thị trường quan tâm. Money quan tâm dược liệu đại thị trường, một cái là không muốn để cho những thế lực khác nhân cơ hội đánh hạ dược liệu đại thị trường, một cái là xem có thể hay không có cơ hội đánh hạ dược liệu đại thị trường. Những thế lực này rất nhanh sẽ phát hiện Đường Mục hai người lại công hạ độc tài đại thị trường, đồng thời trực tiếp đem dược liệu đại thị trường tăng thi đều tiêu diệt. Hơn nữa thật giống Đường Mục hai người ở siêu tầm cái gì tự. Tình huống như vậy, bị các dược liệu đại thị trường phụ cận thế lực biết được. Nhất thời gây nên một trận náo động. Có điều những thế lực này người đều không có manh động. Đường Mục cùng Diệp Vũ có thể dựa vào hai người tiêu diệt dược liệu đại thị trường hết thảy tang thi. Đối với những thế lực này tới nói, Đường Mục cùng Diệp Vũ nhất định không phải nhân vật đơn giản. Nhân vật như vậy, muốn đối phó là dường như khó. Hết thảy những thế lực này đều ở quan sát, chuẩn bị bàn bạc kỹ càng. Nhưng từng có thế lực tự nhận là thực lực mạnh mẽ, cho rằng Đường Mục hai người tiêu diệt dược liệu đại trong thị trường mấy vạn tang thi là dùng để thủ xảo biện pháp, quyết định đối với Đường Mục hai người động thủ. Đúng là như thế, mới có hình ảnh trước mắt. Ở Đường Mục lục soát xong dược liệu đại thị trường 2/3 thời điểm, bị đã sớm chuẩn bị cái này thế lực lớn vây. Bảo vật gì, các ngươi nói giỡn đi. Diệp Vũ không chút do dự phủ định, không thừa nhận hai người ở siêu tầm bảo vật. Nếu không phải bảo vật, như vậy hai vị ở đây lục soát cái gì? Vì lẽ đó hai vị không muốn che giấu. Chúng ta đều biết vây nhốt Đường Mục cùng Diệp Vũ người một bộ ta nhìn thấu các ngươi lời giải. Thích dáng vẻ, được rồi, bị các ngươi nhìn thấu. Nhưng vậy lại như thế nào? Chúng ta siêu tầm đến bảo vật cũng là chúng ta. Dựa vào cái gì muốn giao ra đây? Diệp Vũ thấy bị vạch trần lời nói dối, không có một chút nào bị vạch trần lúng túng. Sắc mặt bất biến nói rằng, trong giọng nói tràn ngập trêu chọc. Đối với Diệp Vũ tới nói, theo Đường Mục ở dược liệu này đại thị trường đã lục soát một ngày, thêm vào ngày hôm qua buổi tối, đã là một ngày một đêm. Thời gian lâu như vậy, hắn cũng là cảm giác rất tẻ nhạt. Những người này đến để Diệp Vũ có loại chơi vui cảm giác. Đối với Diệp Vũ cướp lời thoại, trêu chọc đám người kia, Đường Mục không hề nói gì. Đối với này quần muốn đánh cướp người của mình, Đường Mục cũng không có hảo cảm. Nếu không là Diệp Vũ cướp lời thoại, Đường Mục chỉ có thể càng hung hăng. Nói không chắc hiện tại đã động tay. Dựa vào cái gì? Bằng chính là số người của chúng ta so với các ngươi nhiều, thực lực mạnh mẽ hơn các ngươi. Cái kia cầm đầu thật giống không có nghe được Diệp Vũ trêu chọc, ngữ khí giống như vậy, thô bạo nói rằng, những thực lực này còn không phải chúng ta toàn bộ, vẻn vẹn là chúng ta thế lực thực lực 1/10. Nếu là các ngươi thức thời giao ra bảo vật, đến thời điểm ta Cương Thừa Vũ có thể khai ân để cho các ngươi gia nhập thế lực của chúng ta. Hai vị cảm thấy làm sao? Khương Thừa Vũ thật giống sợ Đường Mục hai người không biết gia nhập bọn họ thế lực chỗ tốt. Vì vậy bổ sung nói rằng, thế lực của chúng ta ở dược liệu này đại thị trường phụ cận một vùng là thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Gia nhập chúng ta không chỉ có thể có thịt ăn, có nữ chơi, các loại chỗ tốt, tuyệt đối vật có giá trị. Mà các ngươi bảo vật trong tay, không phải các ngươi có thể giữ được. Bên ngoài nhưng là có rất nhiều thế lực mắt nhìn chằm nhìn, chỉ muốn các ngươi đi ra nơi này, tuyệt đối sẽ đối mặt rất nhiều thế lực vây công. Vì lẽ đó ta cho rằng, hai vị phải là một người thông minh, biết thế nào lựa chọn chứ. Khương Thừa Vũ không chút nào gây nên Đường Mục cùng Diệp Vũ thay đổi sắc mặt. Đường Mục là bởi vì đối với thực lực bản thân tự tin, không thèm để ý những thế lực kia uy hiếp. Hơn nữa Đường Mục cũng không có giao ra bản thân bảo vật dự định. Diệp Vũ là không có tim không có phổi. căn bản cũng không biết sợ là vật gì. Lúc trước liền Đường Mục hắn đều dám dẫn quái vật đi để Đường Mục giúp hắn chống đối quái vật. Có thể thấy được là cái không sợ trời, không sợ đất người, đương nhiên sẽ không lưu ý loại này trò trẻ con uy hiếp. Nhưng là, chúng ta không muốn gia nhập các ngươi thế lực, cũng không muốn đem bảo vật giao ra đây. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Vũ làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng ngữ khí không có một chút nào bất đắc dĩ dáng vẻ. Hai vị, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta kiên trì là có hạn, cho các ngươi thêm một cân nhắc cơ hội. Thấy Diệp Vũ loại kia dáng vẻ, vào lúc này Khương Thừa Vũ nhất thời phản ứng lại, chính mình rất khả năng bị Diệp Vũ sái. Nhất thời có chút thẹn quá thành giận, quay về Diệp Vũ cùng Đường Mục hạ tối hậu thông điệp nói rằng: hết chương.